thần cấp đặc công hệ thống, chương 1482, bất quá như vậy. Gocchuyenaudio.com, nì mà, mấy chục danh cảnh sát vọt vào đi, không đến 5 phút thời gian bị người đánh hôn mê, duy nhất chạy ra một cái vẫn là bị kẻ bắt cóc cấp thả ra. Này nì mà nhất định là ở đóng phim điện ảnh đi. Đúng vậy, vừa rồi có người bóp biểu tính toán thời gian, từ những cái đó cảnh sát vọt vào mộng kịch trường, đến tên này cảnh sát đi ra, đi qua gần chỉ có 4 phân 56 giây thời gian. Bên trong không phải chỉ có một kẻ bắt cóc sao? Vì cái gì cho người ta cảm giác như là bên trong đồn trú một chi bộ đội? Thiên sứ chi thành cục cảnh sát cục trưởng Mạch Khảo sắc mặt khó coi vô cùng, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, vừa rồi đi vào cảnh sát đều là trong cục tinh nhuệ nhất cảnh sát, liền bọn họ đều thất bại, chẳng lẽ muốn? Tỉnh Hải quân lục chiến đội tiến đến chi viện, kẻ bắt cóc nói như thế nào? Mạch Khảo chuẩn bị hỏi trước hỏi chạy ra tới cảnh sát bên trong cụ thể tình huống. Kẻ bắt cóc nói làm chúng ta chuẩn bị một chiếc ô tô, hắn muốn dẫn người chất rời đi, chờ đến hắn an toàn, sẽ đem con tin thả. Tên kia cảnh sát phía trước còn có chút khiếp sợ mờ mịt, giờ phút này nhiều ít hồi qua thần tới, gấp giọng nói. Mạch Khảo cục trưởng mày nhăn lại, hung hăng tạp hạ bên cạnh chiếc xe động cơ cái, mắng câu tạ đạp. Hiện trường truyền thông quá nhiều, vừa rồi tình huống sớm đã thông qua phát sóng trực tiếp bị toàn thế giới người xem cấp thấy được, nếu là hắn không nhanh chóng làm ra chính xác quyết định, làm cho kẻ bắt cóc bắn chết con tin kia hắn cái này cục trưởng cũng đừng tưởng lại lập tức đi. Đáp ứng hắn, Mạch Khảo, trải qua nhanh chóng suy tư sau quát, tên kia duy nhất chạy ra tới cảnh sát lập tức đi vòng vèo trở về mộng kịch trường, thực mau, nhận được tin tức kẻ bắt cóc liền mang theo Donnie. Henry chờ 6 gã con tin đi theo tên kia cảnh sát phía sau đi ra mộng kịch trường. Chỉ thấy Donnie, Henry 6 người bị một cây từ khăn trải bàn biến thành dây thường bó trụ đôi tay làm thành một cái nửa vòng tròn hình mà cầm súng kẻ bắt cóc đã bị bọn họ bao quanh che ở phía sau. Cứ như vậy, bên ngoài cảnh sát muốn đem hắn đánh gục trừ phi ở chỗ cao mai phục tay súng bắn tỉa, chỉ là mộng kịch trường chung quanh 2 km trong phạm vi cũng không có rất cao kiến trúc căn bản vô pháp mai phục tay súng bắn tỉa. Các ngươi chuẩn bị xe đâu? Cầm súng kẻ bắt cóc một tay dẫn theo một cái dùng khăn trải bàn chát thành giản dị bao vây, bên trong tắc tràn đầy đồ vật một tay cầm. Súng nhìn chằm chằm Donnie, Henry đầu, hung tợn hỏi, xe lập tức liền đến, Mạch Khảo vội vàng nói, theo hắn nói âm rơi xuống đất một chiếc Honda Phi Độ liền khai lại đây. Ta cho các ngươi chuẩn bị xe, các ngươi liền cho ta chuẩn bị chiếc Phi Độ. Kẻ bắt cóc vừa thấy này xe liền mau, lấy thương gắt gao đỉnh Donnie. Henry đầu mắng, các ngươi cho rằng ta không dám giết người sao a? Đừng xúc động, đừng xúc động, gần nhất cục cảnh sát kinh phí hữu hạn, chỉ có loại này xe con. Mạch Khảo mặt không đổi sắc nói, kỳ thật trong lòng đã khẩn trương tới rồi cực điểm. Hắn sở dĩ chuẩn bị một chiếc Phi Độ là có chính mình suy xét, một là Phi Độ không gian tiểu tắc không dưới 6 gã con tin, có thể cứu một người con tin là một người, nhị là Phi Độ động lực bình thường, hảo theo dõi. Chỉ là hắn không nghĩ tới kẻ bắt cóc phản ứng. Sẽ như vậy kịch liệt cho nên có chút lo lắng. Chạy nhanh cấp lão tử đổi một chiếc toàn kích cỡ SUV, ta chỉ cho các ngươi 5 phút thời gian vừa đến nhìn không tới xe ta liền trước bắn chết một người con tin. Kẻ bắt cóc như cũ dùng thương gắt gao đỉnh Donnie, Henry đầu, đỉnh hắn trên đầu đều xuất hiện một vòng vết máu. Donnie, Henry trong lòng cái kêu oán niệm a, ngọa tào, nơi này lại không ngừng ta một con tin, ngươi mẹ nó lão đỉnh ta đầu làm gì, đổi cá nhân đỉnh không được sao. Hảo hảo hảo, lập tức đổi. Mạch Khảo không dám kéo dài, vội vàng gọi tổng bộ, làm người phái một chiếc Khải Lôi Đức lại đây. Đúng lúc này, một cái không hài hòa thanh âm đột nhiên vang lên, đối phó một cái bất nhập lưu bọn cướp thế nhưng còn không hề điểm mấu chốt thoái nhượng, đây là các ngươi Mỹ quốc cảnh sát phá án phương pháp. Bất quá như vậy sao? Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, lại thấy Lâm Hoan bài chúng mà ra, để sau lưng hai tay đứng ở cảnh giới tuyến trước vẻ mặt khinh thường nói. Dầm, ở đây camera có hơn phân nửa đều rời đi tiêu điểm, nhắm ngay Lâm Hoan, đồng thời phía sau trong đám người những cái đó Hollywood nhân vật nổi tiếng nhóm bắt đầu đối hắn mắng to lên. Lâm Hoan, ngươi điên rồi sao? Đáng chết, chạy nhanh trở về, đừng chọc giận kẻ bắt cóc. Ta xem hắn chính là cố ý muốn chọc giận kẻ bắt cóc, hảo kêu kẻ bắt cóc giết Donnie. Henry tiên sinh, đúng vậy, hắn cùng Donnie. Henry tiên sinh có thù án, hắn chính là cố ý, cũng chính là có phóng viên ở đây cũng ở làm hiện trường phát sóng trực tiếp đi, cho nên này đó Hollywood nhân vật nổi tiếng suy xét đến tự thân hình tượng mới không có mắng càng khó nghe một chút, nếu không tả. Đặc FK, bích trì linh tinh thô tục tuyệt đối sẽ che trời lấp đất thương Lâm Hoan bao phủ. Nghe phía sau một chúng nhân vật nổi tiếng tức giận mắng thanh, Mạch Khảo trong lòng hỏa khí nổi lên, ngươi là người nào, chạy nhanh cho ta lui ra, bằng không ta sẽ lấy gây trở ngại công vụ tội đem ngươi bắt lên. Nói xong Mạch Khảo liền nhìn mắt kẻ bắt cóc, phát hiện đối phương không có bất luận cái gì phản ứng, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Nếu là bởi vì cái này Hoa Hạ người nguyên nhân chọc giận kẻ bắt cóc tạo thành con tin tử thương, hắn khẳng định sẽ nổ súng băng rồi tên hỗn đản này. Ta có nói sai cái gì sao? Nếu là để cho ta tới xử lý căn bản là không cần cấp kẻ bắt cóc bất luận cái gì có kẻ mặc cả đường sống, thực mau là có thể chế phục hắn cũng giải cứu ra con tin. Lâm Hoàn ngạo nghễ đứng thẳng ở đương trường, khí, phách mười phần nói, lời này vừa nói ra, lại lần nữa khiến cho một mảnh kinh hô. Khoác lác, đáng chết, tên hỗn đản này cho rằng chính mình là siêu nhân, tia chớp hiệp vẫn là Iron Man. Cùng lúc đó, sở hữu camera đều nhắm ngay Lâm Hoan, kể từ đó thế giới các nơi người xem đều thấy được Lâm Hoan ngạo nghễ đứng thẳng ở cảnh giới tuyến trước một màn này. Người nói người có thể nhanh chóng chế phục ta. Chấm, cầm súng kẻ bắt cóc rốt cuộc nói chuyện, hắn cười giữ tợn lấy thương đỉnh Donnie. Henry đầu tay chậm rãi khấu động cò súng, vậy ngươi cảm thấy ở ta khấu động cò súng phía trước ngươi có không ngăn lại ta đâu? Thấy vậy tình hình, ở đây cảnh sát nhân vật nổi tiếng cũng hảo, vẫn là phóng viên, người quay phim cũng thế, đều mẹ nó hận cực kỳ Lâm Hoan, ngay cả Pierce đối Lâm Hoan đều tràn ngập oán niệm. Bọn họ đều cho, rằng Lâm Hoan làm như vậy chính là chọc giận kẻ bắt cóc, làm cho kẻ bắt cóc giết Donnie. Henry, rốt cuộc phía trước ở yến hội trong sảnh Donnie. Henry cùng Lâm Hoan mâu thuẫn là rõ như ban ngày. Donnie, Henry càng là hận cực kỳ Lâm Hoan, FK, hắn cũng chơi đùa mượn đao giết người, nhưng tuyệt không có giống Lâm Hoan chơi như vậy tàn nhẫn. Nếu nói ở đây mọi người còn có ai đối Lâm Hoan ôm có tin tưởng, vậy chỉ có Ioni. Quỳnh, Ioni, Quỳnh tin tưởng, lấy Lâm Hoan năng lực, hắn tuyệt đối có thể nói được thì làm được. Mọi người ở đây trong lòng thầm mắng Lâm Hoan là lúc kẻ bắt cóc đã sắp đem cò súng khấu rốt cuộc liền Donnie. Henry đều cảm thấy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã có thể vào lúc này, một đạo hắc quang xẹt qua bầu trời đêm, như tia chớp đánh trúng kẻ bắt cóc lấy thương thủ đoạn. Phanh, một tiếng trầm, vang qua đi, máu tươi văng khắp nơi. Tất cả mọi người cho rằng đó là Donnie. Henry bị bảo, đầu sau phun ra tới máu tươi, đã có thể vào lúc này, kẻ bắt cóc lại phát ra hét thảm một tiếng, ném xuống con tin liền nhanh chân chạy trốn. Thẳng đến lúc này mọi người mới phát hiện Donnie. Henry trừ bỏ trên người bắn chút huyết ở ngoài, lông tóc vô thương. Mà trên mặt đất tắc nhiều một con nắm súng lục đứt tay. Cách chương.